Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 382, chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Mặc Hoa kéo khẩu trang che mặt. Đại sư, không cần nhắc, tôi hiểu rõ vị trí của mình trong nhà. Anh ta nhớ lại gia đình mình. Một bố, hai anh em trai, một chị gái, anh cả Hạ Mặc Thâm có hai đứa con trai. Một đứa ăn chơi trác táng, một đứa mất tích, anh ta thì chưa kết hôn, nên trong số các cháu, chỉ có Tô Tử Khôn được ông cụ cưng chiều. Tô Tử Khôn trò chuyện với ông cụ một hồi, rồi nghiêm túc giới thiệu Lâm Khê. Ông ngoại, đây là thần nhân, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, lên trời được, xuống địa ngục cũng không sao. Cô ấy từng cứu mạng cháu. Ông cụ Hạ lập tức hiểu ra, liền cúi chào thật sâu, thái độ kính cẩn, đại sư, xin nhận của tôi một lạy. Lâm Khê cạn lời, chẳng phải ông cụ ghét mê tín, luôn tin vào khoa học sao? Chỉ cần Tô Tử Khôn khéo mồm dỗ dành, ông cụ liền tin sái cổ. Hóa ra, ông cụ chỉ không ưa Hạ Mặc Hoa mà thôi. Ông cụ Hạ thấy cô đứng yên, giọng càng thêm cung kính. Đại sư, cảm ơn cô đã cứu đứa cháu ngoại thân yêu của tôi. Cô là ân nhân tái sinh của nhà họ Hạ, là người có ơn trời biển với gia đình chúng tôi. Vừa nói, ông cụ vừa định quỳ xuống, xin nhận của tôi ba lạy. Lâm Khê giật mình, vội vàng đỡ lấy ông cụ. Cô mới 20 tuổi, còn ông cụ đã ngoài 80. Làm sao chịu nổi cái lạy này? Quả nhiên Tô Tử Khôn giỏi bốc phét đến mức khó tin. Lâm Khê nghiêm túc nói dối. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Tiểu Khôn là một đứa trẻ hiểu chuyện mà. Ông cụ Hạ kéo cô vào nhà. Cảm ơn đại sư đã thông cảm. Đám người hầu không biết điều, mong cô rộng lượng bỏ qua. Ông khách sáo quá. Lâm Khê ra hiệu bằng ánh mắt, nhắc nhở Tô Tử Khôn mau hành động. Tô Tử Khôn bước lên hai bước, đỡ lấy tay ông ngoại. Ông ngoại, để cháu dìu ông, đi chậm thôi, đại sư không để ý đâu. Ông cụ Hạ vừa cười vừa trách móc, ân nhân cứu mạng thì phải tận lực báo đáp. Thái độ của cháu không đúng, cháu sửa ngay, sửa ngay. Tô Tử Khôn nhận lấy cây gậy, đỡ ông cụ ngồi xuống sofa. Ông ngoại, vai ông còn đau không? Để cháu xoa bóp cho. Đây là kỹ thuật mới học. Ông cụ Hạ tỏ vẻ hài lòng. Trong đám con cháu, chỉ có Tiểu Khôn là hiểu chuyện nhất. Hai cái thứ kia, tôi chẳng buồn nhắc đến. Hạ Mặc Hoa thấy cảnh này, trong lòng như bị đờ, em mờ hàng ngàn nhát dao. Anh ta bước chân vào giới giải trí làm minh tinh. Tô Tử Khôn cũng bước vào giới giải trí, nhưng là vì Giang Tế, bố anh ta không những không giận, mà còn đặc biệt yêu quý Tô Tử Khôn. Thái độ thiên vị thật rõ ràng. Hạ Mặc Hoa khẽ gọi, bố. Ông cụ Hạ liếc mắt nhìn anh ta, đừng gọi tôi là bố. Hạ Mặc Hoa không hiểu, tại sao? Hơn 20 năm rồi, chuyện cũ đã qua lâu. Không phải vì vấn đề giới giải trí, vậy rốt cuộc là vì lý do gì? Ông cụ Hạ nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào. Tô Tử Khôn vừa xoa bóp vừa không hiểu vì sao ông ngoại lại ghét cậu út. Anh ta thử thăm dò, ông ngoại, nói nhỏ cho Tiểu Khôn biết đi, cháu đảm bảo không nói với ai đâu. Ông cụ Hạ lần đầu tiên từ chối, cháu với cậu út của con là một phe. Đừng tưởng ông không biết. Tô Tử Khôn đành im lặng, tập trung xoa bóp. Ông ngoại trông có vẻ lẩm cẩm, nhưng thực ra lại vô cùng tinh tường, lòng dạ sáng như gương. Không khí chợt trở nên ngột ngạt. Lâm Khê quan sát phòng khách, thói quen nghề nghiệp của một thầy phong thủy. Vừa bước vào một nơi nào đó, cô đều phải để ý đến cách bài trí. Ánh mắt cô dừng lại trên bức ảnh chụp cả gia đình treo trên tường. Ông cụ ngồi chính giữa, khuôn mặt rạng rỡ, tay trái ông nắm tay một đứa bé, tay phải nắm một đứa khác, trong lòng ôm một đứa trẻ sơ sinh. Hạ Mặc Hoa giải thích, bên trái là cháu lớn Hạ Đình, bên phải là cháu nhỏ Hạ Giác, còn đứa bé là Tô Tử Khôn. Lâm Khê bỏ qua hai đứa trẻ khác, ánh mắt tập trung vào Hạ Giác. Tướng mạo của đứa trẻ này thật kỳ lạ, rõ ràng là một đứa nhỏ, nhưng lại mang nét cằn cỗi của người già. Đôi mắt ấy như bị phủ bởi bụi trần, mang theo nỗi buồn sau bao sóng gió. Lâm Khê hỏi, đứa bé này giờ đang ở đâu? Hạ Mặc Hoa vừa định trả lời thì phía sau vang lên một tiếng quát lớn. Anh đứng đây làm gì? Cút đi! Hạ Mặc Hoa nhíu mày, lùi về phía sau lưng Hồ Bưu. Hồ Bưu vội làm hòa. Ông cụ, bớt giận, ông cụ Hạ không thèm để ý đến anh ta. Giọng nói dịu đi một chút. Đứa cháu nhỏ của tôi không may qua đời rồi. Đại sư hỏi chuyện này làm gì? Lâm Khê nhìn qua đã biết Hạ Giác vẫn còn sống. Cô chậm rãi nói, đứa trẻ này vô cùng thông minh, nhưng thông minh quá lại thành hại mình. Nhìn thấu quá nhiều điều từ sớm, nên mắc kẹt trong đau khổ. Ông cụ Hạ run bê, á, n người, ánh mắt đánh giá lại cô gái trẻ trước mặt, nhìn tướng mạo đoán được chuyện quá khứ. Khả năng này thật hiếm thấy. Ông cụ cứ nghĩ cô là bạn của Tiểu Khôn, không ngờ lại là đại sư thật sự. Ông cụ Hạ giọng run run hỏi, đại sư thấy tương lai của thằng bé ra sao? Lâm Khê chậm rãi đáp, một niệm thành Phật, một niệm thành ma, thành Phật thì bị thế gian tổn thương, thành ma thì bị thế gian trói buộc, dù là con đường nào, kết cục của Hạ Giác đều không tốt. Ông cụ Hạ nghiến chặt răng, ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại đau nhói. Đứa trẻ ấy, hai, có lẽ tổ tiên nhà họ Hạ thật sự có vấn đề. Mới sinh ra hết người này đến người khác tùy hứng như vậy. Ông cụ Hạ nén lại cảm xúc, thản nhiên hỏi, đại sư đến nhà họ Hạ lần này là có việc gì? Lâm Khê điềm tĩnh đáp, theo lời nhờ vả của con trai ông, phần mộ tổ tiên có chút vấn đề. Hạ Mặc Hoa vội vàng giải thích, bố, mấy ngày trước con đi tảo mộ, nghe thấy âm thanh lạ, con nhờ đại sư lên xem một chút. Chỉ xem qua thôi, Tô Tử Khôn cũng lên tiếng cầu xin. Đại sư từng cứu mạng cháu, cô ấy thật sự có bản lĩnh. Ông ngoại, được không ạ? Ông cụ Hạ lập tức từ chối. Không được, Tô Tử Khôn kinh ngạc, ôm lấy cánh tay ông cụ làm nũng. Ông ngoại, nếu ông không cho đại sư đi, cháu sẽ đờ, ớ, m đầu c, h, ế, t ngay tại chỗ. Hồn ma cháu ngày nào cũng ngồi ở cửa khóc. Ông cũng biết mà, bố cháu chỉ có mình cháu là con trai. Nếu cháu chết, nhà họ Tô tuyệt hậu luôn. Hức hức hức, ông cụ Hạ đập mạnh xuống bàn. Chắc cánh cứng rồi hả? Dám uy hát, y, ế, p ông. Tô Tử Khôn tiếp tục diễn. Ôm n, g, ự, c than đau. Ui ra, đau lòng quá. Anh Bưu, anh ra bếp lấy miếng đậu phụ đập C, H, E, T tôi đi. Khỏi làm chướng mắt ông ngoại, ông cụ Hạ nhẹ nhàng đánh anh ta một cái. Cơn giận tan biến ngay, da mặt dày hơn cả tường thành. Không biết giống ai nữa, hai người con trai và hai đứa cháu chẳng dựa vào được. Chỉ có Tiểu Khôn vừa là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tô. Vừa là người kế thừa của nhà họ Hạ, anh ta bình an cả đời, muốn hái sao trên trời cũng được. Ông cụ Hạ bất đắc dĩ đồng ý, đi thôi, ông sẽ tự mình ra mộ tổ xem. Tô Tử Khôn tinh nghịch nháy mắt, làm động tác ok ra hiệu thắng lợi. Ông ngoại, để cháu cõng ông, đi chậm thôi à, Tiểu Khôn thật ngoan, không giống mấy người kia. Hạ Mặc Hoa sững sờ. Rõ ràng cùng vào giới giải trí, mà đãi ngộ lại cách biệt một trời một vực. Hồ Bưu lắc đầu, thôi nào, đạt được mục đích là được rồi. Mọi người cùng đi lên lưng chừng núi. Khu đất tổ nhà họ Hạ rộng rãi, từng bia mộ nằm sát nhau. Trước mộ đặt hoa tươi và hoa quả. Cách chương.